Sao xuyên trên mí mắt, sao xuyên trên mí mắt là mặt trời dịu em. Có tiếng khóc chào đời, có tiếng khóc chào đời bên nỗi. Có những lúc cạn khô nước mắt, có những lúc nụ cười trong tim. Là cuộc tình đầu tiên. Em đâu có biết lúc mặt trời sinh ra, mặt trời là nước mắt suốt một đời mẹ cha. Khi em đã lớn, nụ hồng nở trong tim, giặt sắc trên mí mắt là cuộc tình đầu tiên. Khi em cất tiếng khóc chào đời bên đôi, buồn vui như cơn gió thoảng ngoài trời xa xôi. Khi ta bỗng thấy tuổi ngày càng nhiều thêm, cạn khô dòng nước mắt, còn cuộc đời buồn tơi. Có những lúc em cười thật buồn, sao em không khóc cho lòng nhẹ nhàng hơn? Vì có những lúc ta nhìn cuộc đời niềm vui. Xin em hãy khóc và hãy không từ con tim. Xin em hãy tin và hãy yêu thật nồng nàn. Dòng nước mắt xuôi đi bao muộn phiền, hết muộn phiền trong em. Khi ta đã khó, nụ cười ở trong tim, giọt sương trên mí mắt là mặt trời. Sao xuyên trên mí mắt là mặt trời dịu em. Có tiếng khóc chào đời, có tiếng khóc chào đời bên nỗi. Có những lúc cạn khô nước mắt, có những lúc nụ cười trong tim. Là cuộc tình đầu tiên. Hết một phen. Em đâu có biết sao xuyên trên mí mắt lúc mặt trời sinh ra. Sao xuyên trên mí mắt là mặt trời. Mặt trời là nước mắt suốt một đời mẹ cha. Khi ta bỗng thấy tuổi ngày càng nhiều thêm, cạn khô dòng nước mắt, còn cuộc đời buồn tênh. Cộng từ con tim, xin em hãy tin và hãy yêu thật nồng nàn. Dòng nước mắt xuôi đi bao muộn phiền, hết muộn phiền trong em. Khi ta đã khó, nụ cười ở trong tim, giọt sương trên mí mắt là mặt trời. Mặt trời dịu em, giọt sương trên mí mắt là mặt trời. Mặt trời. Mặt trời rêu em.